Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, muốn điên rồi. Grab đột nhiên đứng im, hắn đã hỗn độn trong đầu, lúc này mới tỉnh ngộ đứng lên nguyên lai mình còn có sự lựa chọn này. Có lẽ là làm nô tài làm lâu, đối đại quý tộc có thiên nhiên kính sợ, hắn để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình lại thật liền dũng khí này cũng mất mát. Còn nghĩ quân, nguyên soái gan này đều không, cũng không cảm thấy ngại đi ra mang binh. Khổng Hư cười lạnh không dứt, là không phải, hắn thực ra, Claudia còn muốn nói, lại bị Khổng Hư một cái đầu ngón tay đè ở trên môi. Lùi nữa 10.000 bước, ngươi có thể đặt bẫy, để cho Claus Curtis với Claudia cùng phòng. Thậm chí có thể tìm tình nhân sinh đứa bé kế tiếp. Len lén giao cho Claudia. Nàng tính cách này tuyệt đối nguyện ý giúp ngươi lừa gạt được đi. Đem hài tử kia trở thành chính mình hài tử. Khổng Hư khinh thường quyệt miệng. Biện pháp phần nhiều là. Ngươi là không phải không nghĩ tới. Mà là ngươi từ đầu tới cuối không dám phản kháng Curtis gia tộc. Cộng thêm tâm linh bẩn thỉu. Muốn thừa dịp loạn chiếm giữ Claudia thôi. Lúc này, một nhà ba người đều là thân thể kịch chấn không thôi. Claudia rơi lệ đầy mặt. Đủ rồi, chớ nói, bệ hạ, xem ở ta với ngươi một trận bằng hữu phân thượng. Chớ nói, hắn cuối cùng là ta công công. Không, không phải, Khổng Hư như đinh chém sát. Từ hắn đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi. Hắn đã không phải, a Claudia vợ chồng đồng thời sợ hãi kêu, ngược lại dường như một mực thuộc về hạ phong cách lạp phu phát ra kỳ dị tiếng thở. Vù vù, vù vù, thanh âm ấy không giống nhân loại, càng giống như là nào đó lang. Vivi thấy tình thế không đúng, chợt một kiếm cắm vào, rõ ràng nhắm ngay hắn là cổ của hắn, trong điện quang hỏa thạch. Dĩ nhiên cho Grab chợt lóe, kết quả đâm tới trên bả vai, huyết quang văng khắp nơi không sai, cũng không chí mạng, vì rõ ràng cảm thấy tay cảm không đúng. Cái kia đoạn kim cắt ngọc bảo kiếm lúc ban đầu cắt đúng là thân thể con người. Sau đó lại giống như là cắt ở cao su chế phẩm bên trên. Truyền về cảm giác cường nhận vô cùng, hắn đôi mi thanh tú nhíu một cái. Bỗng nhiên gia tăng truyền vào bảo kiếm chiến ý. Tê á, phảng phất như xé vải kỳ dị thanh âm đi qua. Grab cơ hồ nửa vai trái cho cắt đi. Nhân loại bình thường đã sớm trọng thương sắp chết rồi. Hắn lại không cảm giác chút nào địa trở tay một trào. Thiếu chút nữa đem lui về phía sau Vivi mang đến khai tràng bể bụng. Vivi cất tốc lui ra. Bày ra tư thế. Chờ Khổng Hư mệnh lệnh tùy thời lần nữa nhào tới. Claudia kinh ngạc bưng kín miệng mình. Không dám tin nhìn một màn trước mắt. Grab biến thân rồi. Hắn dài ra màu xám cái đuôi. Cả người bão ra thật dày bộ lông màu xám. Hai tay biến thành móng vuốt sắc bén. Hắn cằm đang thay đổi trường. Càng giống như miệng của lang rồi. Lang nhân. Không. Hẳn là tương tự lang nhân nào đó thay đổi dị ma quỷ. Trên đầu của hắn dài ra hai cái cong kiều sơn dương giác rồi. Bệ hạ, Claudia theo bản năng ôm chặt vào Khổng Hư. Trong đôi mắt tất cả đều là cầu khẩn. Đem hắn biến trở về đi, không thể nào. Bởi vì hắn là không phải mộng yểm thú à. Ta cũng không biện pháp cứu vãn một cái tự nguyện đem linh hồn bán cho ma quỷ giác dưới người cặn. Bá, Khổng Hư trong giọng nói khinh thường càng phát ra nồng đậm. Nhân gian không đáng giá đồng tình. Cho đến giờ phút này, Claudia cuối cùng là tuyệt vọng. Lang mà Grab giữ tợn nhếch môi, dùng mệnh lệnh giọng nói. Tới, Claudia, ngươi là thuộc về ta. Ngươi mỹ lệ, ngươi vóc người kiện mỹ. Ta từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chúng rồi. Vậy do cái gì ta muốn cưới một bệnh lao quỷ nữ nhân? Ta nỏ vậy đáng chết một vạn lần dưỡng tử lại có thể cưới được ngươi như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Lần này, Claudia rốt cuộc tỉnh ngộ. Không, ngươi không phải là người. Ngươi càng là không phải ta công công. Nàng kiên định phản kháng nghênh đón nhưng là một cái tin dữ. Ồ, dù là Klaus sẽ chết, ngươi cũng không cái gọi là sao. Lang nhân cười gằn dương lên nhọn hữu chảo bên trên ngón trỏ. Dị biến đột nhiên phát sinh. Klaus cùng hắn ái nhân trong lúc bất chợt phát ra một trận kêu thảm thiết. Hai người trong thân thể mỗi một lỗ thủng cũng xông ra đen nhánh chất lỏng xanh xệch. Đưa bọn họ hoàn toàn bao vây lại. Hai cái thân thể lại bắt đầu dung hợp. Biến thành một cái nắm giữ hai cái đầu. Hai cái trên người, nửa người dưới lại dung hợp tại một cái ma vật. Không, Klaus, Claudia thương tâm nhanh hơn bất tỉnh. Rõ ràng biến thành quái vật. Klaus còn có một bộ phận chính mình thần trí. Đừng để ý ta, Claudia, ta trước khi biết ngươi liền không bình thường. Ta biết là ta làm trễ nãy ngươi. Ngươi nên tìm tới ngươi hạnh phúc. Tỷ như đi theo Khổng Hư bệ hạ cũng không tệ. Ngươi biết không, từ ngươi trở lại, miệng của ngươi bên nhắc tới đều là hắn. Thực ra, ta là thật cao hứng, im miệng. Grab nổi giận gầm lên một tiếng. Ta cho ngươi giữ lý trí, là không phải cho ngươi giúp ta để cho chạy nữ nhân này. Claudia là ta, nàng toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt đều là ta toàn bộ vật. Grab hoàn toàn phong ma. Hắn dương lên móng vuốt, dung hợp thể Claus nhất thời bay đến bên cạnh hắn. Grab một móng vuốt cầm cổ Claus, gầm lên, Claudia, ngươi tới đây cho ta. Người vợ kỵ sĩ thân thể mềm mại run rẩy giống như run rẩy. Người đang trong tuyệt vọng, sẽ làm ra rất nhiều chính mình cũng không tưởng được chuyện. Nhớ lại với Claus từng ly từng tí, lại nghĩ tới với Khổng Hư sống chung thời gian. Claudia bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện, trong lòng nàng lại có Claus trở ra nam nhân bóng dáng. Đây là phản bội sao? Claus rõ ràng bị nắm cổ họng. Dĩ nhiên ở trong kẻ răng sắp xếp mấy chữ, giết ta, tịnh hóa ta, cái gì cũng tốt, nam nhân trên mặt tràn đầy một loại giải thoát nụ cười. Claudia trái tim giống như một đồ sứ, bị tàn khốc thực tế đập bể thành ngàn vạn mảnh vụn, lại cũng tu bổ không trở lại, chi tính khắp khuôn mặt là nước mắt, nguyên lai ta thật sự theo đuổi hôn nhân cùng ái tình. Cũng chỉ là một trận hư huyễn mộng sao? Mê muội công công, nghiêng vẹo trượng phu, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo thì như thế nào? Này căn bản không ý nghĩa. Claudia phảng phất tự giận mình một con chôn ở Khổng Hư lồng ngực. Bệ hạ, mời tịnh hóa bọn họ đi. Dứt lời cũng không dám. Nữa nhìn bên liếc mắt, tự ý gào khóc, trong truyền tống môn truyền tới một tiếng thở dài. Angelina tới, các ngươi đừng mơ tưởng, hết thảy đều là ta, liền ngươi mang đến nữ nhân đều là ta, những thứ này ưu tú nữ nhân, sẽ thay ta sinh ra tối cường đại con cháu, Grab kêu to nhào tới. Đáng thương gia hỏa, Khổng Hư than thở, hàng này rõ ràng con trai của muốn điên rồi, hoàn toàn mê muội, Grab khí thế một thăng lại tăng. Chỉ nói tới sức mạnh chung quy cường độ, chỉ sợ vẫn còn không ít kim cương cấp cao thủ trên. Hắn cong lang chân mãnh lực đạp một cái, bóng người màu xám đối Khổng Hư phát động nhanh như chớp như vậy đánh. Vi vi mặt liền biến sắc, mặc dù loại này ngạnh cương là không phải hắn sở trường, nhưng cũng không thể để cho nhà mình bệ hạ bị trực kích chứ. Khi hắn giơ kiếm lướt ngang thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một cái càng khôi ngô cao lớn thân ảnh màu trắng đoạt hắn sống. Bạch tê chiến thần, che lấp dày mà bền bỉ tê nghiêu ra cánh tay gắt gao ngăn ở móng vuốt sói trước mặt. Sắc bén móng vuốt thậm chí không cách nào ở tê nghiêu trên da vạch ra một cái vết cát. Với Khổng Hư ý chí liên động, bạch tê chiến giáp chợt một cái chính quyền. Lập tức đem Grab toàn bộ thân hình bay loạn đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.